Trò chơi bất khả tư nghị, chương 20, góc truyện audio.com. Tuy rằng Thiên Thu có chút luyến tiếc nữ chủ, nhưng nàng lập tức cảm thấy nữ chủ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết. Giống như sự tồn tại của NPC, bản thân mình cũng là quá đa sầu đa cảm, do đó nàng lập tức ngừng lại cảm xúc dư thừa kia. Ngồi lên xe của Lăng Dĩ Trung, xuyên qua cửa kính, Thiên Thu còn không quên liếc nhìn nữ chủ. Nữ chủ thật quá xinh đẹp, khó trách mình đều phải nghi hoặc bản thân có cong hay không. Đều là do nhan sắc làm hại. Lâm Hạ không ngờ chỉ một cái ôm lại khiến giá trị hảo cảm tăng thêm 200 điểm. Giá trị thân mật tăng 20 điểm, nàng vốn tưởng rằng giá trị hảo cảm tương đối khó kiếm. Hiện giờ mới phát hiện hình như cũng không khó khăn đến vậy. Mà cái khó lại chính là giá trị thân mật. Lâm Hạ cũng nhìn thoáng qua nữ xứng, nhìn chiếc xe rời khỏi, nàng cảm giác nghẹn một miệng đầy khí, lập tức trở về phòng mình đi WC, nàng cũng nghẹn đến mức quá vất vả rồi. Giải quyết nhu cầu sinh lý xong xuôi, Lâm Hạ nhìn tiến độ nhiệm vụ, quả nhiên tăng thêm 1000 điểm thân mật cùng 100 điểm hảo cảm. Nhưng khoảng cách đến mục tiêu thì vẫn rất dài, thật là gánh thì nặng mà đường thì xa. Tiếp theo là cái nhiệm vụ gì? Lâm Hạ hỏi, ngài vừa hoàn thành nhiệm vụ, có thể thả lỏng một chút. Hệ thống dùng thanh âm ôn nhu, thiện giải nhân ý trả lời. Có thể nói cho tôi biết trước, để tôi có sự chuẩn bị. Lâm Hạ cảm thấy vẫn là nên xây dựng tốt tâm lý mới phải. Nhiệm vụ còn chưa tuyên bố, hệ thống cũng không có biện pháp. Thỉnh ngài đừng ép buộc, 8 giờ sáng mai sẽ đúng lịch tuyên bố nhiệm vụ. Kính thỉnh chờ mong, hệ thống cự tuyệt công bố tân nhiệm vụ. Hệ thống nói như vậy, Lâm Hạ cũng không còn cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Bất quá không bị nhiệm vụ áp bức, quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều. Ở bên kia, Thiên Thu vô cùng phiền não. Nàng vừa lên xe không bao lâu, nam chủ liền bày ra sắc mặt âm trầm, như là sợ mình không phát hiện hắn mất vui vậy. Thiên Thu thật cẩn thận ngồi nghiêm chỉnh. Chẳng dám hé răng, nàng căn bản không nghĩ ra mình chọc nam chủ đại nhân khó chịu chỗ nào. Hạ Nhi rất đơn thuần, tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì lừa gạt Hạ Nhi. Làm cho Hạ Nhi ỷ lại cô như vậy, nhưng nếu cô dám đối xử với Hạ Nhi không tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Lăng Dĩ Trung âm trầm nói, Thiên Thu nghĩ thầm, khó trách nữ xứng hận chết nữ chủ, nếu mình là nữ xứng chân chính. Cũng sẽ hận chết nữ chủ, đây mà là vị hôn thê sao, quả thực so với nô tỳ còn chẳng bằng, loại chuyện, khoa chỉnh hình nước Đức, rõ ràng như vậy cũng không thèm che giấu một chút, tôi cái gì cũng chưa làm, tôi cũng không biết lý do Hạ Nhi đột nhiên thích tôi như vậy. Thiên Thu vâng vâng dạ dạ nói, tuy nội tâm đang phun tào nhưng nàng quá nhát gan, một chút cũng không dám bày tỏ nửa điểm bất kính. Lăng Dĩ Trung lạnh lẽo nhìn Thiên Thu một cái, sau đó chỉ im lặng, Thiên Thu càng không dám nói lời nào. Rốt cuộc 40 phút sau, Thiên Thu từ trên xe của Lăng Dĩ Trung bước xuống, nàng phát hiện nữ chủ so với nam chủ vẫn đáng yêu hơn nhiều. 40 phút này còn khó chịu hơn ở cạnh nữ chủ một ngày một đêm. Sau khi trở về nhà của nữ xứng, Thiên Thu cũng lập tức vào phòng vệ sinh giải quyết. Ngồi xổm xong liền có loại cảm giác thoải mái tinh lọc cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu nữ chủ không có lập dị cỡ này thì thật tốt. Mình cùng nữ chủ vẫn là có thể vui vẻ ở chung. Ăn không ngồi rồi, Thiên Thu một mình trong phòng thật sự nhàm chán. Liền mở di động của nữ xứng xem thông tin cá nhân của nàng. Sau đó Thiên Thu kinh hỉ phát hiện, không hổ là thế giới thịt văn. Trong điện thoại của nữ xứng cũng là có rất nhiều tài nguyên không thể miêu tả. Sở thích của Thiên Thu vốn chính là cái này. Liền bắt đầu lật xem xong khó tránh khỏi du xê hỏa đốt người. Lại dựa vào đôi tay tự mình giải quyết hết thảy. Lâm Hạ cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Liền tìm đọc bối cảnh gia đình nữ xứng và nữ chủ. Nàng phát hiện gia đình của nữ chủ quả thật giống như cái gọi là Phú Khả Địch Quốc. Mấy NPC ca ca đệ đệ kia đều là nhân trung long phượng. Loại tiểu thuyết giả dối đến hư ảo như vậy lại có thể có người xem. Lâm Hạ đâu biết rằng, Thịt Văn chỉ yêu cầu một chữ sứa IG. Còn quản nó hợp lý hay không hợp lý sao? Nàng còn phát hiện thêm một vấn đề. Gia đình của nữ xứng cũng là một tập đoàn tài chính lớn mạnh. Chẳng qua nàng nhìn nữ xứng chính là thiếu loại khí chất cùng khí thế thiên kim đại tiểu thư. Mặc dù bề ngoài cũng không tồi nhưng luôn có cảm giác đáng khinh lại háo sắc. Quả nhiên tiểu thuyết này quá loạn, nơi nơi đều là bác, bất quá thời điểm không bị tiến độ nhiệm vụ bức bách vẫn trôi qua thật sự mau. Ngày hôm sau rất nhanh đã tới, Lâm Hạ rửa mặt xong, nhìn khuôn mặt trong gương còn xinh đẹp hơn so với dung nhan của mình ở thế giới thực. Nàng nhẹ nhàng vỗ mặt vài cái, tự động viên bản thân có sự chuẩn bị, nàng hy vọng ý chí của mình sẽ không bị thế giới này phá hủy. 7 giờ rưỡi, Lăng Dĩ Trung đã bị Lâm Hạ thúc giục đi đón nữ xứng trở về. Lúc Lâm Hạ ăn xong điểm tâm, vừa vặn 8 giờ, nàng lại lần nữa tìm hỏi hệ thống về nhiệm vụ tiếp theo. Tiểu nhiệm vụ thứ 2, cùng nữ xứng hoàn thành một nụ hôn lưỡi có chất lượng. Hệ thống quả nhiên rất tuân thủ lời hứa, lập tức công bố nhiệm vụ mới. Hôn lưỡi, Lâm Hạ lại lần nữa dùng biểu tình âm trầm hỏi. Đúng vậy, cái gọi là hôn lưỡi có chất lượng, chính là thời điểm các cô hôn lưỡi. Hai bên cần hết sức chuyên tâm, còn phải cực kỳ có cảm giác. Hệ thống như cũ, tận hết trách nhiệm trả lời. Nhiệm vụ thứ nhất là cùng ở một chỗ 24 giờ. Cái thứ hai là hôn lưỡi. Cái thứ ba có phải là làm chuyện đó với nữ xứng hay không? Hệ thống nói không cưỡng chế ép buộc phát sinh quan hệ. Kỳ thực là đang đùa giỡn tôi đúng không? Kết quả cuối cùng, tôi cần phải cùng nữ xứng làm đúng không? Kỳ thật hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn cũng đều là uổng phí. Giọng điệu Lâm Hạ âm lãnh, nàng chưa từng có cảm giác tức giận đến vậy. Chính mình lại bị thế giới này cùng với cái hệ thống ghê tởm này đùa bỡn. Nhớ đến thời điểm xấu hổ cùng mất mặt khi làm nhiệm vụ đầu tiên, Lâm Hạ liền cảm giác khí huyết quay cuồng. Quả thực muốn chọc giận mình đến phát điên rồi. 20 nhiệm vụ tháng này đều không cưỡng chế cô phát sinh quan hệ. Nhưng sẽ hướng dẫn các cô phát sinh quan hệ. Dù sao đây cũng là thế giới Thịt Văn. Về phần nhiệm vụ thứ 3, có thể báo trước thời hạn một chút. Chính là vào thời điểm nữ xứng say giấc, ở trên y giường của nữ xứng hoàn thành một lần tự an ủi. Nếu ngài muốn ôm tâm lý may mắn, có thể trực tiếp lựa chọn thịt. Không phải càng thêm đơn giản hay sao? Về mặt ý nghĩa nào đó thì chơi nhiệm vụ có thể hiểu là vì chơi tình thú. Giúp cho cô cùng nữ xứng có thể bồi dưỡng tình cảm tốt hơn. Đây là thế giới Thịt Văn. Thịt là yếu tố hàng đầu. Tình cảm chỉ đứng thứ hai. Nếu thể xác và tinh thần kết hợp, vậy càng hoàn mỹ, sẽ có thêm vào khen thưởng. Hệ thống thực vô tội nói. Nữ chủ muốn nhịn thịt mà rời khỏi thế giới này sao? Quả thật là ý tưởng quá ngây thơ rồi. Lâm Hạ nghe xong, chê y mặt một trận đỏ, một trận xanh, một trận trắng. Kể từ lúc đến thế giới này, tất cả mọi sự ủy khuất, không thích ứng, phẫn nộ, tuyệt vọng, tại đây một khắc liền đạt tới điểm cực hạn. Lâm Hạ gần như sụp đổ. Khốn kiếp, thật quá phận, tôi không chơi. Tôi không muốn ở lại thế giới này. Thả tôi ra ngoài đi. Tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục mấy điều khoản biến thái như vậy. Lâm Hạ kêu gào nói với hệ thống. Vui lòng bảo trì bình tĩnh. Bằng không hệ thống sẽ áp dụng cưỡng chế thi hành. Hệ thống phát ra cảnh cáo. Cách chương.